Em là ánh nắng đời anh. Chương 52, khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử được Lý Nhược Tâm tình Vũ Yên Nhi liền thoải mái theo kế hoạch vừa thay đổi buổi tối không cần phải tụ họp lại nữa. Sau hơn một tuần phải một mình về nhà, cuối cùng Vũ Yên Nhi đã có thể trở lại như bình thường về cùng Kiến Nhất. Vũ Yên Nhi vui vẻ nắm tay Kiến Nhất đung đưa, mỗi bước chân của cô cũng có thể thấy được cô đang vui đến nhường nào. Kiến Nhất nhìn bộ dạng khác hẳn của Vũ Yên Nhi, anh không khỏi nghi ngờ hỏi. Hôm nay em không đi chơi à? Không đi, chán rồi. Vũ Yên Nhi nghiêm túc lắc đầu. Vậy, em còn chuyện gì giấu anh không? Kiến Nhất âm thầm dò hỏi. Bước chân tung tăng của Vũ Yên Nhi lập tức sượng lại, mắt nhìn đăm đăm phía trước, mất tự nhiên đáp. Không có, tay Kiến Nhất đang nắm kéo Vũ Yên Nhi ngã nhào vào lòng anh nghiêm mặt hỏi. Em rung động với người khác rồi đúng không? Hả? Vũ Yên Nhi kinh ngạc tròn mắt, sau đó bật cười. Vỗ vỗ vào ngực anh trêu chọc lẫn khẳng định. Ông xã, từ khi nào anh lại đánh giá thấp bản thân như vậy? Trong lòng em, không một ai thay thế được anh. Vậy tại sao? Em đói rồi, mau về nhà nhanh thôi. Không đợi Kiến Nhất nói xong, Vũ Yên Nhi vùng khỏi tay anh chạy đi trước, thoát được cô liền lén lút thở phào. Kiến Nhất cứ tra khảo thế này thì sớm muộn cô sẽ không giấu được nữa. Buổi tối học bài xong, Kiến Nhất bày ra vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi, vu vơ nói. Điện thoại anh có việc, đừng động linh tinh nhé. Được, Vũ Yên Nhi mạnh mẽ gật đầu, hiện giờ điện thoại cô chứa video, hình ảnh, tin nhắn nói chuyện với Hải Lý về đám Dư An Ni, cô không thể trao đổi đưa anh xem. Kiến Nhất chắc chắn đang hoài nghi, Vũ Yên Nhi càng không thể để những lời gây tò mò của anh làm cho lung lay ý chí. Không ngờ Vũ Yên Nhi lại dễ dàng thoát khỏi bẫy của anh, tính tình đa nghi ghen tuông của Vũ Yên Nhi lại thay đổi ngoài tưởng tượng. Nếu không phải Vũ Yên Nhi có người khác, chỉ còn duy nhất một lý do để cô giấu kỹ đến như vậy. Cứ đúng 9 giờ tối sẽ có người gọi đến cho Vũ Yên Nhi, lúc đó cô sẽ chuồn đi nơi khác, lần này Kiến Nhất rút kinh nghiệm lên tiếng trước khi cô rời đi. Nhi Nhi, em có bí mật không muốn anh biết? Vũ Yên Nhi cứng nhắc lắc đầu, Kiến Nhất đã nghi ngờ, cô đành phải nghe máy trước mặt anh. Điện thoại bật loa ngoài, vừa nhận máy Vũ Yên Nhi vội vã giành nói trước. Hải Lý à, khuya rồi còn gọi mình. Lại định đòi tư vấn tình cảm gì nữa đây? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Hải Lý hiểu ra liền nói. Mới hỏi có mấy ngày đã trách mình phiền rồi sao? Mình định hỏi cậu để xác nhận, kế hoạch, đánh đổ, Chiết Dương thực hiện ngay luôn đúng không? Phải, làm ngay cho nóng. Vũ Yên Nhi rối loạn vội vã gật đầu dù đang nói chuyện qua điện thoại, biểu cảm căng thẳng nhìn Kiến Nhất. Vậy không làm phiền cậu với Kiến Nhất nữa, tạm biệt. Dập máy. Tiếng cười man rợ của Hải Lý trong điện thoại vẫn còn văng vẳng bên tai. Vũ Yên Nhi nhìn Kiến Nhất, cử chỉ gượng gạo. Anh nghe rồi đó, là Hải Lý ngại cho người khác biết, nên em mới không nói anh nghe. Kiến Nhất gật gù không còn hỏi thêm, chỉ là Vũ Yên Nhi quên rằng anh còn hiểu rõ cô hơn chính cô hiểu bản thân mình. Ngay trong đêm hôm đó, toàn thể thầy cô và học sinh trong trường được một phen náo loạn, những hình ảnh và clip đám người Dư An Ni chặn đường trấn lột đánh học sinh khác tràn ngập trên bảng tin trường. May quá, em mà nhịn thì đã trở thành nạn nhân trong số đó rồi. Vũ Yên Nhi nằm bên cạnh Kiến Nhất, giả vờ không hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem tin xong Kiến Nhất tắt điện thoại cất đi, nhẹ nhàng nói nhưng mang đầy sự cảnh cáo. Anh hy vọng em không liên quan đến vụ này. Bị Kiến Nhất nhắc nhở, Vũ Yên Nhi im bặt, cả người bất động, bất an hỏi. Ông xã, nếu em có liên quan thì sao? Về ốp, Kiến Nhất dứt khoát một lời. Em làm sao liên quan được chứ, em đâu có rảnh rỗi quan tâm bọn họ. Vũ Yên Nhi hốt hoảng, nuốt khan nước bọt đầy căng thẳng. Sáng ở trường, sự việc chưa hề lắng xuống Dư An Ni và hai tên nam sinh kia biến mất không để lại dấu vết. Phụ huynh của bọn họ còn lên trường khóc lóc đòi thư kiện vì con bỏ nhà đi không thấy về. Lúc Vũ Yên Nhi cùng Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý trong nhà vệ sinh, một nữ sinh khóa dưới đột ngột chạy vào đưa một lá thư rồi chạy đi mất. Vũ Yên Nhi mở lá thư ra. Bên trong vỏn vẹn một dòng chữ. Vũ Yên Nhi, Hải Lý, tụi mày sẽ phải trả giá. Trong khi Mạc Nhiên Nhiên lo lắng bao nhiêu, Vũ Yên Nhi và Hải Lý lại hào hứng bấy nhiêu. Cuộc chiến này, bây giờ mới thực sự bắt đầu, cách chương.